Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, thể nghiệm vùng núi. Trương Dịch theo thôn trưởng cùng Lâm Vũ Hàm cùng một chỗ về tới thôn ủy hội bên này. Đại gia hỏa còn ở nơi này chia đồ vật, trong thời gian ngắn đều không đi ra. Trương Dịch đi vào về sau, nguyên bản chính ở chỗ này kích động nói chuyện trời đất các thôn dân lập tức nhìn sang. Trương tiên sinh, Trương tổng tốt, những thứ này giản dị các thôn dân nhìn đến Trương Dịch. Trong ánh mắt cái chủng loại kia nhiệt tình không có chút nào làm bộ. Tại bọn họ cần trợ giúp nhất thời điểm, là Trương Dịch không chối từ ngàn dặm mà đến, mà lại phái máy bay trực thăng qua tới cho bọn hắn tặng đồ. Phần ân tình này mọi người nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, đã đem Trương Dịch coi là đại ân nhân. Trương Dịch cười cùng mọi người từng cái đánh qua bắt chuyện. Sau đó hỏi, mọi người đồ vật đều phân tới rồi sao? Gần nhất nhiều mưa, nhiệt độ giảm xuống, giữ ấm y phục muốn mặc tốt, mà lại nhớ đến nhất định phải uống nước nóng. Mặt khác cũng là con muỗi trống, những thứ này đều không thể qua loa. Các thôn dân vui vẻ nói ra, minh bạch, ngài đưa tới những vật này đều đầy đủ chúng ta dùng nửa năm. Trương Dịch tự mình chuyện phân phó, tụ bảo bồn công tác nhân viên tự nhiên là không dám thất lễ. Cho nên tất cả vật tư chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, thôn trưởng cười ha hả đi đến đại gia hỏa trước mặt. Mọi người trước an tĩnh một chút. Ta hôm nay ở chỗ này có một cái trọng đại tin tức tốt muốn tuyên bố. Thôn trưởng trên mặt vui mừng hớn hở. Hôm nay hắn nội tâm vui sướng so với lúc trước cưới vợ thời điểm còn mãnh liệt hơn. Đại gia hỏa nghe xong thôn bộ dạng như thế nói, nguyên một đám cũng kích động lên. Thế nhưng là ánh mắt nhìn qua tất cả đều là Trương Dịch. Bọn họ cảm giác được, vị này có nhiều tiền mà lại có thiện tâm lão bản muốn đối bọn hắn tiến hành giúp đỡ người nghèo. Phía sau lâm thời trong phòng học, các học sinh nghe được trên quảng trường động tĩnh, cũng là nhịn không được đem lỗ tai chi lăng lên, muốn nghe xem đến cùng là tin tức tốt gì. Dạy thay lão sư Lý Tử Khê nghe vậy, khẽ nhíu chân mày, nhưng cũng thả chậm giảng bài tốc độ. Vừa mới Trương Dịch tiên sinh đã đáp ứng chúng ta, muốn cho chúng ta Đại Thanh Sơn thôn tu kiến một đầu thẳng tới huyện thành đường cái. Từ nay về sau chúng ta rốt cuộc không cần đi đường đất. Huyện thành xe cũng có thể lái vào đến. Chúng ta lâm sản cũng có thể bán được á. Thôn trưởng cao hứng hô. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời thì sôi trào lên. Cái gì? Muốn cho chúng ta sửa đường? Ai ra má ơi! Cái này có thể quá tốt rồi a. Đầu này lão sơn đường không biết làm trễ nải chúng ta bao nhiêu năm. Một khi gặp phải cái trời mưa tuyết rơi, liền phải phong sơn. Vậy có phải hay không về sau trong huyện thành xe buýt cũng có thể mở ra? Chúng ta bên này, quá tốt rồi. Chúng ta nuôi trong nhà gà đất về sau có thể đưa đến huyện thành đi bán. Các thôn dân kích động lệ nóng danh trọng, quả thực không thể tin vào tai của mình. Bọn họ ở chỗ này sinh sống hơn nửa đời người, thế nhưng là ăn đủ con đường này vị đắng. Những năm này trong thôn cũng không phải là không có hướng lên phía trên phản ứng, hy vọng có thể cấp phát để xây dựng đường. Thế nhưng là cả cái khu vực kinh phí đều so sánh khẩn trương. Đến phiên bọn họ không biết bao giờ, nhưng bây giờ trước mặt vị này hảo tâm xí nghiệp ra lại muốn trợ giúp bọn họ sửa đường. Đây là tạo phúc bọn họ toàn bộ thôn làng trăm năm công trình a. Thôn trưởng nhìn lấy cao hứng đại gia hỏa, nhấc giọng to nói ra. Không chỉ là như thế, Trương tiên sinh cùng chúng ta nói, về sau đem đường đã sửa xong, không chỉ chúng ta Đại Thanh Sơn nông sản phẩm có thể thông qua người ta công ty bán đi, mà lại hắn sẽ còn giúp đỡ chúng ta làm du lịch phát triển. Đến lúc đó chúng ta từng nhà sinh hoạt liền sẽ tốt rồi. Vỗ tay, thôn trưởng mang theo đầu đập lên tay đến. Hắn ngăm đen lại khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên tràn đầy khó có thể che giấu vui sướng. Các thôn dân kích động đem hai tay đều đập đỏ lên. Nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt tràn đầy cảm kích, thì liền trong học đường, Nghe được Trương Dịch muốn giúp Đại Thanh Sơn thôn sửa đường, bọn nhỏ cũng ngồi không yên. Cái gì? Chúng ta thôn muốn sửa đường à nha? Quá tốt rồi. Cái này phá lộ chỉ cần một chút mưa thì không có cách nào rời đi. Muốn là tu thành đường bê tông. Lớn hơn nữa mưa cũng không sợ. Về sau đi huyện thành vậy coi như dễ dàng hơn. Hai tử đám đó nghĩ cái gì đều tương đối là đơn. Thuần. Thế nhưng là Lý Tử Khê nghe được Trương Dịch muốn cho Đại Thanh Sơn sửa đường tin tức. Lại là kinh ngạc, quyển sách trên tay đều kém chút rớt xuống đất. Một đầu dài đến 50 km vòng quanh núi đường cái. Kiến tạo thành bản độ cao ngang là khó có thể tưởng tượng. Lúc trước nàng vừa tới thời điểm, cũng từng muốn trợ giúp Đại Thanh Sơn tu kiến một đầu đường núi. Thế nhưng là tại cẩn thận điều tra qua tư liệu, minh bạch tu kiến dạng này một đầu đường núi cần muốn bao lớn thành bản về sau. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao rẻ nhất phương pháp để xây dựng, đều phải tiêu tốn mấy ức mới có thể. Mà thông qua xã hội quyên tiền là xa xa không đạt được trình độ này. Thế nhưng là Trương Dịch nói sửa đường thì sửa đường. Quả thực giống như là tại chính mình vườn rau xanh bên trong trải đường một dạng. Xem ra, hắn cũng không phải là tới giả vờ giả vịt mà. Cuối cùng là có thể tới làm hiện thực người. Nhà tư bản cũng không hoàn toàn là hắc tâm. Lý Tử Khê tự lẩm bẩm. Đối Trương Dịch ấn tượng biến tốt lên rất nhiều. Cấp cho hết vật tư về sau. Trương Dịch cười hỏi Lâm Vũ Hàm nói. Buổi tối hôm nay ta ngủ đây. Lâm Vũ Hàm kinh ngạc che miệng. Khó có thể tin mà hỏi. Người hôm nay muốn lưu lại sao? Thế nhưng là trong núi lớn hoàn cảnh rất ác liệt. Người chưa hẳn có thể thói quen. Trương Dịch nhún vai. Các ngươi hai cái cô gái yếu đuối đều có thể chịu được. Ta lại có cái gì không thể thói quen đâu. Mà lại ta lần này đến vốn là muốn thể nghiệm một chút trong núi lớn sinh hoạt. Lâm Vũ Hàm mím, môi, có chút ngượng ngùng nói ra. Ta cùng con suối đều ở tại thôn ủy hội bên cạnh trong nhà gỗ nhỏ. Nếu như ngươi dự định lưu lại lời nói, khả năng cũng không có dư thừa địa phương cho ngươi ở. Vậy ta liền ở tại lâm thời trong lớp học. Tốt, dù sao túi ngủ ta đều mang tới. Trương Dịch tùy ý nói ra. Nếu là đi vào đại sơn bên trong, thể nghiệm một thanh dã ngoại sinh tồn cảm giác cũng không tệ. Trương Dịch ngược lại không cảm thấy chính mình là tới chịu khổ. Phải nói là thể nghiệm sinh hoạt. Còn nữa, đại sơn bên trong không khí vô cùng tươi mát, để cả người hắn đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lâm Vũ Hàm mặt ửng hồng nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi không ngại liền tốt. Trương Dịch cười cười, đem chuyện này cùng thôn trưởng nói một lần. Thôn trưởng vô cùng băn khoăn. Sao có thể để ngài ở tại nơi này a? Ngài đến nhà ta đến ở nhé. Lâm Vũ Hàm vội vàng nói. Hai ngày này liên miên mưa to. Thôn trưởng nhà các ngươi thiên phòng đều ướt. Trương Dịch muốn là đi qua. Các ngươi ở cái nào a? Thôn trưởng liền vội khoát khoát tay. Không sao không sao. Chúng ta dân quê da dày thịt béo. Cái này cũng không tính là cái gì. Có thể Trương tiên sinh là quý nhân. Chúng ta sao có thể để quý nhân chịu khổ đâu. Trương Dịch khẽ thở dài một hơi. Uyển cự thôn trưởng hảo ý. Không cần. Thôn trưởng. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta không quá thói quen ngủ người khác giường. Mà lại ta trang bị mang cũng đầy đủ. Ngươi không cần vì ta quan tâm. Trương Dịch nói. Đưa tay chỉ bên kia đang giúp hắn thu xếp đồ đạc nhân viên. Lều vải. Túi ngủ, màn, tất cả dã ngoại dùng đến đồ vật tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Trương Dịch mặc dù là tới thể nghiệm sinh hoạt, bất quá cũng sẽ không để đó tốt điều kiện tốt không cần. Phải chịu khổ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.